Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 92, ai đã giúp tôi thay quần áo? Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Khả Như liếc nhìn cuộc gọi. Cuộc gọi hiển thị là Lê Chí Cương. Cô nghe điện thoại, bên trong truyền ra một giọng nói lo lắng. Tổng Giám Đốc Lê, đây là một số văn bản khẩn cấp anh cần phải ký. Chiều mai anh phải quay lại. Nếu không ngân hàng, Lê Chí Cường nói được một nửa. Cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức im lặng, Trần Khả Như thờ ơ nói. À, tôi là Trần Khả Như. Tổng Giám Đốc Lê của anh đang ở bệnh viện. Tôi sợ rằng chiều mai anh ấy cũng không thể gấp trở về được. Cái gì? Có nghiêm trọng không? Tổng Giám Đốc Lê hiện tại thế nào? Anh đừng xúc động. Chỉ là đường tiêu hóa có vấn đề. Còn tùy vào sáng mai. Thưa bà chủ, xin hãy chăm sóc tốt cho Tổng Giám Đốc Lê. Tôi sẽ làm thế. Trần Khả Như định cúp điện thoại. Nhưng Lê Chí Cường lại do dự không gọi cho cô. Giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Ngẩng đầu nói. Bà chủ, thật ra, ngài Lê rất quan tâm đến bà. Chuyện của Tống Quốc Minh, ngài ấy đã muốn đi theo xin lỗi. Chỉ là tính cách nóng này của anh ấy thôi. Cô biết đấy, trước kia ngài Lê hay vô lý. Không chịu ép buộc nhưng ngài ấy chưa bao giờ làm chuyện đi lấy lòng phụ nữ bao giờ. Chưa người phụ nữ nào được ngài ấy đặt vào lòng. Trong thời gian này, hai người hòa thuận, ngài ấy đã làm rất nhiều việc cho cô. Nhưng ngài ấy chưa bao giờ nói với cô cả. Ngay cả bây giờ, với một dự án bận rộn như Aurora, ngài ấy biết cô đến thành phố Hải Phòng. Vì vậy ngài ấy đã vội vàng chạy đến. Chạy tới không phải là bắt tra tấn phụ nữ, mà là một loại sợ hãi. Trợ lý Lê, đây đều là suy đoán đơn phương của anh. Lê Chí Cường biết nhiều hơn những gì Trần Khả Như tưởng tượng. Anh ta là nhân chứng và là người đứng ngoài cảm xúc của họ. Lúc này đối mặt với Lê Chí Cường, cô rất bình tĩnh, cũng không cần che giấu. Tuy nhiên, có một số điều mà người xem hiểu rất rõ, nhưng người trong cuộc lại không biết gì. Bà chủ, không phải vậy đâu, người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc lại thấy rõ ràng. Ngài Lê chỉ bị bịt mắt, không thể nhìn thấy trái tim của mình. Xin hãy cho ngài ấy thêm thời gian và cơ hội. Lê Chí Cường nói những lời tha thiết từ tận đáy lòng. Anh ta đã ở bên Lê Hoàng Việt nhiều năm. Mặc dù thái độ của Lê Hoàng Việt đối với anh ta đôi khi không tốt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự hiểu biết ngầm giữa cấp trên và cấp dưới của anh ta. Về mặt công việc, Lê Chí Cường luôn giữ thái độ ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy. Trợ lý Lê, không phải không cho cơ hội mà là không có cơ hội. Ngay từ đầu tôi đã là vợ của anh ấy rồi. Trần Khả Như bình tĩnh nói. Trong giọng nói mang theo sự bướng bỉnh khó tả. Đêm đó, trên hành lang bệnh viện, Lê Chí Cường nói rất nhiều về Lê Hoàng Việt qua điện thoại. Sự việc trên Facebook được Lê Hoàng Việt giải quyết bằng tiền. Gia đình sản phụ đến bệnh viện cảm ơn và chào giám đốc bệnh viện. Anh ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Mỗi việc đều đủ cảm động bất cứ người phụ nữ nào. Thật ra cô lờ mờ biết điều đó. Nhưng cô lại không biết làm sao. Suy nghĩ của Lê Hoàng Việt quá nặng nề. Mỗi khi cô nghĩ hạnh phúc đã ở trong tầm tay, anh lại thích phá hỏng nó. Tình cảm của họ ngay từ đầu đã không ổn định. Vì vậy mà xảy ra một chút hiểu lầm. Rồi sẽ xảy ra lục đục. Sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Cô kéo cơ thể đi lại trong phòng bệnh, ngồi trước mặt anh, nhìn anh chăm chú, từng chút một, từ trán, lông mày, đến mũi, miệng, bộ phận nào cũng hiện rõ trước mắt. Lê Hoàng Việt, trong lòng của anh cuối cùng thì đang suy nghĩ cái gì? Có tiếng thở dài trong phòng, Trần Khả Như chìm vào giấc ngủ cho đến khi anh truyền nước muối xong. Trời vừa rạng sáng. Một con chim én ngoài cửa sổ đang líu lo. Không biết có phải vì trời rét mà nó đang vội vàng xây tổ hay di cư. Lê Hoàng Việt bị đánh thức. Hai hàng lông mày sắc bén nhướng lên. Tổng giám đốc Lê phải nhập viện vì ăn thịt xiên nướng ven đường. Loại tin tức này nếu đưa tin rầm rộ thì thật là xấu hổ cho anh. Khi anh di chuyển, anh thấy Trần Khả như đang nằm trên eo và bụng của anh. Thở đều, lông mày nhíu chặt, người phụ nữ này có vẻ thích nằm sấp khi ngủ. Lần trước khi anh say, cô cũng nằm tư thế này. Có lần anh đọc một cuốn sách nói rằng hành động có nghĩa là đề phòng. Ánh mắt Lê Hoàng Việt trở nên hoang mang mờ mịt, nghĩ đến lời dặn dò của Trần Khả Như tối hôm qua. Hiện tại anh luôn cảm thấy không được tự nhiên. Người phụ nữ ngốc này tỉnh lại chắc chắn muốn chế nhạo hắn. Lúc anh không có hành động gì, Trần Khả Như mở mắt, ngái ngủ hỏi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Anh ngay lập tức đáp lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Trần Khả Như thề rằng cô không cố ý khi những lời này được thốt ra. Lê Hoàng Việt trực tiếp phát ra tiếng nôn mửa. Ngại quá, có vẻ như trong tương lai có lẽ anh Lê sẽ không đụng đến những thứ như xiên thịt. Trần Khả Như thực sự có cảm giác hả hê. Tối hôm qua có ai gọi không? Chấm, Lê Hoàng Việt liếc qua vẻ mặt của cô. Đôi mắt híp lại bình tĩnh. Lê Chí Cường nói có một ít văn kiện gấp cần phải ký. Tốt nhất buổi chiều anh nên nhanh chóng trở về. Thấy anh còn ngủ, tôi không đánh thức anh. Lê Hoàng Việt không nói chuyện. Vừa định xuống giường liền phát hiện có chuyện không ổn. Hai mắt anh tối lại. Ngẩng đầu, sắc bén hỏi, ai giúp tôi thay quần? Trần Khả Như lập tức quay mặt lại, không dám nhìn thẳng ánh mắt của người khác. Nói, tôi đã nhờ y tá thay giúp. Ồ, Lê Hoàng Việt nhướng mày thích thú. Vậy tại sao tôi không mặc gì bên trong? Trần Khả Như xấu hổ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Đó là bởi vì y tá nói rằng quần đùi của anh hình như bị làm bẩn. Vậy tại sao em không đổi một cái cho tôi? Bởi vì tôi không thể trở về khách sạn để lấy. Trần Khả Như lắp bắp. Rất khó xử. Cô thật sự không có thời gian đi. Lê Hoàng Việt phải truyền nước ở đây. Không có người trông. Sau khi truyền nước xong, cô vẫn lo lắng không có người ở trong bệnh viện cùng anh. Vì sao lại lo lắng? Cô cũng không biết. Đến đây, hai mắt Lê Hoàng Việt nhìn cô chằm chằm. Môi hồng mấp máy lên xuống. Sau khi bị bệnh, anh đã mất đi khí thế sắc bén của mình. Loài báo, dù thế nào vẫn là báo. Dù có chợp mắt, nó vẫn đầy hung hãn. Anh định làm gì thế? Trần Khả Như đứng yên, cảnh giác nhìn anh. Khi Lê Hoàng Việt tạo cho người khác áp lực, thì đó là lúc anh đang tính kế ai đó. Sau khi liên hệ một số lý thuyết thực tế, Trần Khả Như kết luận anh ấy không thoải mái. Rất có thể một loại sâu nào đó đang ăn não anh. Em không đến, tôi làm sao đưa thẻ phòng cho em được? Lê Hoàng Việt thích thú hỏi. Anh gối đầu trên đầu giường, lắc qua lắc lại thẻ phòng giữa những ngón tay mảnh khảnh. Thấy cô còn chần chừ, anh nói tiếp. Em muốn Lê Hoàng Việt tôi mặc áo bệnh viện rồi đúng giờ xuất viện. Nói xong, anh vất vả dựa vào phía sau. Nhắm mắt giả vờ tức giận. Được rồi. Trần Khả Như bước nhanh về phía trước. Ngay lúc cô định rút thẻ phòng giữa hai ngón tay anh ra, thì cũng là lúc cô không thể di chuyển được. Lê Hoàng Việt, anh buông ra. Cô chưa thốt ra lời cuối cùng, cả người mất thăng bằng, bị Lê Hoàng Việt ôm vào trong vòng tay. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô. Cô hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bối rối bắt gặp đôi mắt sâu và sắc bén của anh đang cúi xuống. Sự hấp dẫn không che giấu đó. Nhiệt độ nóng bỏng tăng dần đều. Đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Từng chút nuốt chừng và làm mềm đi sự phòng thủ của cô. Tôi hỏi lại em, rốt cuộc, là ai đã thay? Là em thay. Lê Hoàng Việt đến gần. Toàn bộ khuôn mặt đều áp sát mặt cô. Hơi thở thấm vào da cô. Cô cảm thấy khó thở. Nhưng phản ứng của cơ thể cô lại rất yếu. Không cảm thấy ở bệnh viện sẽ có một loại tình thú khác sao? Hửm, anh ta di chuyển, thậm chí là để chỉ ra hành động tiếp theo của mình. Lê Hoàng Việt là ai? Trên đời này có điều gì mà anh không dám làm? Đột nhiên, ánh mắt Trần Khả Như tức giận, cắn chặt môi, miễn cưỡng thừa nhận, là tôi đổi đấy, mặt đỏ bừng gần như chảy máu. Bác sĩ Trần đang muốn bình tĩnh nhưng không thể bình tĩnh được. Lúc chuyển đến phòng, cô có gọi người chăm sóc. Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi. Người phụ nữ này nhìn chằm chằm Lê Hoàng Việt. Ánh mắt thật sự quá bỉ ổi nên dù có xấu hổ thì vẫn còn hơn là để Lê Hoàng Việt bị một bà bác. Hoặc là bị động vật giống cái khác nhìn thấy. Khóe miệng Lê Hoàng Việt nhếch lên. Bất ngờ nở nụ cười. Người phụ nữ này, cô ấy ngốc hay cứng đầu? Cơ thể của tôi đã bị em nhìn thấy từ lâu. Hơn nữa còn đi sâu vào trong. Giao lưu, bây giờ em còn ngại ngùng. Không cảm thấy là hơi muộn rồi sao? Lê Hoàng Việt không chút kiêng kỵ mà trêu chọc cô. Trần Khả Như không biết họ đã đi từ cãi vã cùng chiến tranh lạnh đến tán tỉnh như thế nào. Hoặc có thể như là lời Lê Chí Cường nói. Cũng có thể là bệnh của anh ấy. Có thể là thái độ thay đổi của anh ấy. Hoặc cũng có thể anh ấy không còn giận nữa. Nghĩ lại chuyện hôm qua ở trường, cô cũng không còn tức giận nữa. Ba bác sĩ thường xuyên thực hiện kiểm tra phòng bệnh bất ngờ đi vào. Vẻ mặt ba người đều ngại ngùng. Tất nhiên Trần Khả Như biết rằng đây là quy định trong bệnh viện. Bác sĩ hay y tá thực hiện các đợt kiểm tra thông thường không cần gõ cửa mà trực tiếp ra vào phòng. E hèm, một trong những bác sĩ đầu óc nhanh nhạy hoạt động lại nói. Người nhà bệnh nhân này nên ra ngoài một chút. Bệnh nhân cần được kiểm tra. Lập tức Trần Khả Như cảm thấy mình như muốn bốc cháy. Nhưng Lê Hoàng Việt thì ngược lại. Vẻ mặt lười biếng, dường như có một loại không vui khi chuyện tốt chen ngang. Tràn ra từ khóe mắt, cô cố gắng đứng dậy. Nhưng bên kia không có dấu hiệu buông ra. Vẫn làm theo ý mình. Thấy cả hai không cử động. Bác sĩ xem xét hồ sơ và ám chỉ. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường ruột. Thể trạng còn rất yếu. Tốt nhất không nên vận động mạnh. Vận động mạnh. Những người trong phòng mím môi cười đầy ẩn ý. Trần Khả Như trừng mắt nhìn anh. Lê Hoàng Việt cũng không khó chịu. Ngược lại quan tâm hỏi bác sĩ. Xin lỗi. Ý của anh là vận động mạnh như thế nào? Có hạn chế tư thế nào không? Bác sĩ không ngờ lại gặp phải một bệnh nhân đa mặt dày như thế. Miệng vị bác sĩ trướng lên. Cả nửa ngày cũng không tiện nói gì thêm. Đưa thẻ phòng cho tôi. Tôi sẽ lấy quần áo. Trần Khả Như xấu hổ nói. Cô chỉ có thể dùng 4 từ không đất dung thân để biểu thị cảm giác của mình lúc này. Lê Hoàng Việt hoặc chỉ trích cô. Hoặc như là bây giờ. Đều làm cô xấu hổ hết lần này đến lần khác. Cách chương.